Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3432, chương 3437, nhận lấy khen thưởng. Hạ Minh hít sâu một hơi, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình thời gian này còn thật không tốt lắm, những địch nhân này một cái so một cái mạnh, hắn không biết mình phá giải đan tổ bàn cờ. Đan tổ có thể hay không hận lên chính mình, nhưng là, lão già này tuyệt đối đối với mình không ưa. Hiện tại khó giải quyết nhất, vẫn là Vu tộc, Thiên Cung có lẽ không biết mình tồn tại, nhưng Vu tộc biết, nếu như mình đi ra ngoài, Vu tộc cao thủ tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình. Nên Vô Đạo nói, trong khoảng thời gian này ngươi tạm thời tại Thần Vũ Học Viện tu luyện. Nếu là có cái gì không biết, đại khái có thể đến hỏi ta. Hạ Minh khẽ gật đầu, ôm quyền nói, đa tạ viện trường, đúng, tân nhân nhập môn, đều sẽ nhận lấy một số khen thưởng. Ngươi có thể đi thần điện bên kia nhận lấy khen thưởng. Nên Vô Đạo lại là nhắc nhở, đúng, Hạ Minh gật gật đầu, nên Vô Đạo lại ý vị thâm trường nói, ngươi bên ngoài viện cẩn thận một chút. Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó, nên Vô Đạo rời đi nơi này. Chờ nên Vô Đạo rời đi. Chư nhị thì là thấp giọng nói. Lão đại, đến đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Mở miệng nói, tìm Thiên Cung vị trí. Nỗ lực tu luyện, các loại đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm. Cứu ra Lâm Vãn Tình. Lão đại. Chỉ sợ Vu tộc cũng đã biết chúng ta tiến vào Thần Vũ Học Viện a. Chưa hẳn, Hạ Minh khẽ lắc đầu. Nói, lúc ấy có Linh Linh cô nương bảo hộ. Bọn họ không dám ở phía sau theo. Bất quá, chỉ sợ muốn không bao lâu liền sẽ tra đến nơi đây. Cho nên chúng ta muốn cẩn thận một chút. Chư nhị khẽ gật đầu nói. Đi thôi, đi trước nhận lấy chúng ta khen thưởng. Hiện tại thế nhưng là nghèo muốn mạng, đến viễn cổ thế giới, linh thạch tác dụng rõ ràng đã không lớn, cho nên hắn càn khôn giới chỉ bên trong linh thạch, cơ hồ không có tác dụng gì, mà bây giờ chính yếu nhất vẫn là linh tinh. Linh tinh so linh thạch ẩn chứa linh khí càng thêm thuần túy. Một khối linh tinh, cơ hồ tương đương tại 100 khối linh thạch. Cho nên hiện tại tư nguyên đối với hắn mà nói, cũng là có phần làm trọng yếu. Đi thần điện, Hạ Minh cùng chư nhị hai người chính là hướng về Thần Vũ Học Viện thần điện đi đến. Không thể không nói, cái này Thần Vũ Học Viện, chim hót hoa nở, tiên vụ lượn lờ, vô cùng xinh đẹp, mà lại nơi này thiên địa linh khí cũng là dị thường nồng đậm. Có thể được xưng là xem như tu luyện thánh địa. Hạ Minh hai người rất mau tới đến thần điện. Thần điện là chuyên môn phái phát một số nhiệm vụ, khen thưởng địa phương, cho nên lui tới người có chút nhiều. Bất quá những thứ này người thực lực, cũng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi thán phục. Bởi vì lui tới người, có thật nhiều quá hư cảnh cao thủ, giống như là cỏ đầu đường một dạng. Có thể thấy được viễn cổ thế giới so với thượng cổ đại lục nhiều ra bao nhiêu cấp bậc. Hạ Minh chậm rãi đi đến thần điện bên trong, tìm tới nhận lấy giải người mới khích lệ địa phương. Cái này phái phát đồ vật là một người trẻ tuổi. Rất hiển nhiên vị này cũng là Thần Vũ Học Viện đệ tử. Người tốt, chúng ta tới nhận lấy một chút giải người mới khích lệ. Hạ Minh nói, chỗ nào cái viện? Tần Hải nhấc ngẩng đầu, nhấp nhô liếc Hạ Minh một cái nói, trận pháp viện, Hạ Minh nói, xoát, chờ Tần Hải nghe đến cái tên này thời điểm, có chút dừng lại, chợt nhìn Hạ Minh liếc một chút, trong mắt chỗ sâu, toát ra một chút vẻ châm chọc, cái này là các ngươi đồ vật, Tần Hải tùy ý ném ra hai bộ quần áo, nhấp nhô mở miệng nói, Hạ Minh cau mày. Đã nên Vô Đạo để cho mình tới nơi này nhận lấy khen thưởng. Vậy liền tuyệt đối sẽ không chỉ có y phục đơn giản như vậy. Khẳng định còn có hắn tài nguyên tu luyện. Gia hồn này thì cho mình hai bộ quần áo là có ý gì? Các hạ, tân nhân đệ tử nhận lấy khen thưởng, cũng không vẻn vẹn chỉ có một bộ quần áo đơn giản như vậy à? Hạ Minh trầm giọng nói, ha ha, Tần Hải nghe vậy, cười rộ lên, giễu cợt nói, rất tốt, tài nguyên tu luyện cho các ngươi trận pháp viện đó cũng là lãng phí. Toàn bộ thần vũ học viện, người nào không biết các ngươi trận pháp viện phế nhất vật, trừ dựng một số trận pháp, cái dám dùng không có. Ta nhìn, có các ngươi ở chỗ này, thuần túy là lãng phí học viện tư nguyên. Về phần hắn tư nguyên, không có ý tứ, không có. Hạ Minh nghe xong, sắc mặt âm trầm, trừ nhị sắc mặt cũng có chút khó coi. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, trận pháp viện ở rất nhiều viện hệ bên trong, lăn lộn đã vậy còn quá kém. Liền tân nhân đệ tử khen thưởng, đều muốn cho cắt xén. Hạ Minh biết, cái này Tần Hải không cho mình, tất nhiên là bị hắn cho cắt xén. Đến mức như thế không có sợ hãi. Rất hiển nhiên, đây là có người ngầm đồng ý à. Hạ Minh thản nhiên nói, đem thuộc về ta đồ vật cho ta. Hạ Minh cũng là có một số nộ khí, nhưng hắn vẫn là ngăn chặn nội tâm một vệt tức giận. Ngược lại bình thản mở miệng nói, bất quá bình thản trong giọng nói lại là xen lẫn một chút lạnh ý, thuộc về ngươi đồ vật. Tần Hải cười ha hà, nơi này thứ gì là thuộc về ngươi? Ngươi thì tính là cái gì? Tần Hải lại hơi không kiên nhẫn nói, hiện tại nhanh lên lăn đi nơi này, đừng làm trở ngại ta làm sự tình. Không phải vậy lời nói thì đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh lạnh lùng nói, nhìn đến ngươi là không cho lan. Tần Hải nghiêm quát nói, bành. Sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp một bàn tay vung đi qua. Tần Hải chưa kịp phản ứng, một cái bàn tay hung hăng rơi vào Tần Hải trên mặt. Tần Hải trên mặt nhiều một đạo đỏ tươi dấu bàn tay. Hoa, tình cảnh này bị không ít người nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người toàn bộ đều là kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Tần Hải làm sao bị đánh? Tiểu tử này là cái gì người? Lại dám đánh Tần Hải? Đúng vậy à, Tần Hải thế nhưng là thiên viện người. Cái gì người sao mà to gan như vậy, không ngớt viện người đều dám đánh? Không ít người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, bọn họ có thể xác định cái này người cũng không nhận biết. Ngươi dám đánh ta? Tần Hải cũng là lăng một chút, chợt nổi giận, trong mắt càng là hiện ra băng lãnh sát ý. Tần Hải trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, nghiêm nghị nói, ngươi muốn chết? Bành, thoại âm rơi xuống, Tần Hải vừa sải bước ra, chính là hung hăng hướng về Hạ Minh vỗ tới một trường. Một trường này không có bất kỳ cái gì chỗ trống, xen lẫn Tần Hải phẫn nộ. Tần Hải thực lực cũng không yếu, là một tên quá hư cảnh bên trong kỳ cao thủ. Theo Tần Hải, chính mình quá hư cảnh bên trong kỳ đối chiến thái hư cảnh sơ kỳ, hoàn toàn có thể đem Hạ Minh treo ngược lên đánh. Hừ, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, chợt cũng đồng dạng là một trường vỗ ra ngoài. Tần Hải nhìn đến Hạ Minh cũng dám cùng chính mình cứng đối cứng, cũng là cười lạnh liên tục. Thái hư cảnh sơ kỳ cũng dám cùng ta đối đầu, quả thực tự tìm đường chết. Tần Hải quát chói tai một tiếng, hôm nay ta thì giết ngươi, nhìn xem người nào cứu được ngươi. Bành, một loáng sau cái kia, cả hai trưởng lực hung hăng đối đụng nhau, một đạo trầm đục âm thanh cũng là theo giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Cái kia nguyên bản còn mang theo một chút ý cười Tần Hải, sắc mặt đột biến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.